audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mê và Mịch. Chương 65. Thành Tháp, khúc chiến ca cuồng bạo. Trong tình huống nào sẽ bị một người xa lạ gọi mình bằng tên của người khác hả? A. Mình và người kia có ngoại hình giống nhau. B. Mình và người kia có điểm tương tự nhau. C. Mình chính là người kia. Đối trạch trầm tư suy nghĩ, kể từ sau khi thấy Coriolan gọi mình là phụ thành, bạn độc giả ngốc nghếch vẫn luôn trong tình trạng ngơ ngẩn suốt. Cậu muốn tìm kiếm thông tin về đấng sáng thế. Thật không ngờ thu được một tin tức kinh hồn như thế. Để cho rõ ràng hơn, đối trạch liệt kê ra các loại khả năng có thể xảy ra. Dựa theo phản ứng của Coriolan trước đó, đối trạch loại bỏ khả năng thứ nhất. Nếu cậu thật sự trông giống với đấng sáng thế đến vậy, Coriolan vừa nhìn thấy cậu lần đầu tiên đã phải hô ngay lên phụ thành rồi. Khả năng thứ hai, đối trạch nghĩ có vẻ gần với sự thật nhất. Chắc hẳn, cậu và đấng sáng thế có điểm gì đó tương tự nhau. Có thể là khí chất, hoặc là khí tức, hay cái gì đó khác. Nếu có thể được chủ thần tinh linh nhận là phụ thần, chắc chắn điểm tương tự kia phải rất đặc biệt. Chỉ đấng sáng thế mới có. Từ đó có thể suy ra, cậu thật sự có mối liên hệ nào đó với đấng sáng thế. Không chừng đến một ngày, bức ảnh sau màn liền nhảy ra nói với cậu. Thật ra, ta chính là cha của con. Không. Sự suy đoán này quá đáng sợ đến mức khiến cho bạn ngốc nào đó lập tức bổ não thêm vào. Đối trạch mất bình tĩnh, chuyển sự chú ý sang Tu. Lúc này bọn họ đang ở trong đại sảnh hình tròn, nghe Rachel hồi báo tin tức liên quan đến quân đoàn sấm sét. Do bất ngờ gặp gỡ trên cây sự sống, không chỉ khiến cho quân số tăng vọt lên, mà thông tin về thành tháp cũng nhiều hơn. Điện hạ, tiểu đội sấm sét số 3 gặp tầng thí luyện đầu tiên là Undead. Tiểu đội số 17 là thú tộc, tiểu đội số 41 là gnome. Hai tiểu đội số 20 và 39 ban đầu hội họp trong thí luyện Undead, rồi vượt qua hai tầng thí luyện Undead và thú tộc hội họp với những người khác ở ảo cảnh của tinh linh. Do thí luyện Undead và rồng đều đã vượt qua, Rachel chỉ tóm tắt lại hành trình của các tiểu đội sấm sét, nhưng cũng đủ khiến cho đối trạch thót cả tim. Ví dụ như thí luyện Undead, tuy rằng bọn họ vượt qua ải này khá nhẹ nhàng, nhưng theo những gì mà tiểu đội sấm sét thuật lại, khi đạt đến con số mấy trăm nghìn Undead cũng chính là lúc khó khăn nhất của tầng thí luyện này. Bởi vì khi đó con người vốn bị Undead áp chế bắt đầu phản kháng lại. Một khi số lượng Undead của kẻ leo tháp đạt đến ngưỡng 700.000, thành điện ánh sáng sẽ điều động 12 binh đoàn kỵ sĩ. Đối với Undead bọn họ, thật đúng là cá dọn bể mà. Lại có thêm hiệu ứng vô địch giống như bối cảnh nữa. Với luật chơi biến thái của thành tháp, các đoàn kỵ sĩ ánh sáng một khi đã tham chiến, kẻ leo tháp nếu điều động quân số không tốt, số lượng Undead sẽ càng ngày càng ít đi. Khi số lượng Undead giảm xuống dưới 500.000, thành tháp sẽ tự động phán quyết kẻ leo tháp đó đã thất bại. Đối trạch đột nhiên cảm thấy bọn họ gặp được Rachel vào đúng lúc đó quả thật là rất may mắn. Có thể trực tiếp nhảy thẳng qua giai đoạn khó khăn nhất, tiến đến đánh boss luôn. Đến trận chiến với Louis, trong khi chiến thắng của Tu có vẻ không rõ ràng lắm, thì các tiểu đội sớm xét lại phải vô cùng gian khổ mới qua được. Bọn họ hy sinh gần hết, cho đến khi chỉ còn 3 người cuối cùng mới đồng quy vu tận được cùng với Louis đã nhập vào một người khác. Rachel đã kể hết về các phó bản đã vượt qua. Tiếp tục báo cáo sang tin tức về những phó bản sắp tới. Những tầng thí luyện bọn họ chưa vượt qua lần lượt là Gnome, Thiên tộc và Thú tộc. Ngoại trừ Thiên tộc, hai tầng thí luyện còn lại tiểu đội sấm sét đã vượt qua. Nhưng cho dù bọn họ đã giao chứng minh trở thành người theo gót của Tu, nhưng những bức tường đá trong đại sảnh hình tròn vẫn chỉ có ba tộc Undead, con người, rồng và tinh linh mới đây. Xem ra những tầng thí luyện mà tiểu đội sấm sét đã vượt qua cũng không được tính cho Tu. Có lẽ đây cũng là một loại hạn chế của thành tháp dành cho những kẻ leo tháp. Tuy không thể tăng thêm, nhưng không sao. Bọn họ hoàn toàn có thể hỏi phương pháp vượt ải từ những người đã qua ải thành công. Sau khi tách khỏi điện hạ, chúng tôi được chuyển đến một nơi rất kỳ quái. Đội trưởng tiểu đội sấm sét số 41, Leon, hành lễ với Tu, rồi cũng bắt chước Rachel gọi Tu bằng điện hạ. Đó là một tòa thành kim loại lơ lửng dưới không trung. Trên các con phố toàn là những con rối kim loại và máy móc. Nghe Leon kể, đối trạch liền nghĩ ngay đến di tích Gnome mà cậu và Tu từng đi qua. Trong thành phố có rất nhiều quảng trường hình tròn, mỗi quảng trường lại cần một linh kiện máy móc để khởi động. Có thể tìm thấy số linh kiện này trên người những con rối máy 6 sao. Chúng tôi mất đến nửa tháng. Trừ quảng trường trung tâm ra, các quảng trường còn lại đều đã khởi động được. Leon nói, trong quảng trường trung tâm, chúng tôi gặp chủ thành Gnome. Linh kiện cuối cùng nằm trên con rối máy của ông ta. Đó là một con rối máy 7 sao. Chúng tôi phải chịu thương vong rất lớn mới khởi động được quảng trường cuối cùng này. Đỗ Trạch liếc nhìn tiểu đội sấm sét của Lyon, thấy tiểu đội sấm sét số 41 nay chỉ còn lại có 2 người. Sau đó con rối máy 8 sao xuất hiện. Cả tòa thành đó lại chính là một con rối máy khổng lồ. Nó bị chúng tôi khởi động. Lyon thở dài một hơi. Trên khuôn mặt các ma tộc tiểu đội sấm sét số 41 hiện lên vẻ kinh hoàng. Cho dù đã một thời gian trôi qua, nhưng bọn họ vẫn bị cảnh tượng lúc đó làm cho khiếp hãi. Lúc ấy con đường cũng được mở ra. Trong lúc con rối máy 8 sao truy đuổi theo sau, chúng tôi vội bỏ chạy vào nơi đó, về lại được đại sảnh hình tròn. Chỉ nghe Lyon kể lại thôi, Đỗ Trạch đã thấy dịch gân rồi. Cả di tích Nôm chính là một con rối máy khổng lồ, đúng là mạnh tay đến mức nào. Từ đầu đến cuối, Tu chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi Lyon nói hết, anh mới khẽ gật đầu, thể hiện sự cảm ơn đối với tiểu đội sấm sét số 41. Đã hiểu sơ về thí luyện Nôm, tiếp đến là thí luyện thú tộc. Tin tức về thí luyện này là do một ma tộc tên Gary cung cấp. Đây là người duy nhất may mắn sống sót của tiểu đội sấm sét số 17, bởi vì những đồng bạn khác đều đã bị anh ta giết sạch. Sau khi chúng tôi chọn ra 5 người đồng bạn, liền tiến vào chiến trường cấm ma. Tiến vào đó rồi, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều kẻ leo tháp khác. Tất cả đều bị cuốn vào trong chiến trường này. Mỗi khi khúc chiến ca vang lên, các đội ngũ khác nhau sẽ lao vào tấn công lẫn nhau. Gary gần như là ngẩn ngơ nói. Mới ban đầu chúng tôi cũng không thấy khúc chiến ca này có vấn đề gì, chỉ cảm thấy sức mạnh lẫn huyết tính bị kích thích lên, kích động chiến đấu. Dần dần, khoảng cách giữa các lần chiến ca vang lên ngày càng ngắn, mà thời gian khúc hát vang lên ngày càng kéo dài. Dần dần, tất cả chúng tôi đều mất hết lý trí. Đến khi tôi hồi phục lại được tinh thần, tất cả đã kết thúc. Đỗ Trạch trầm mặc nghe hai từ kết thúc thoát ra khỏi miệng của Gary. Gary báo cáo chi tiết tên tuổi của tất cả những người đồng bạn đã chết dưới tay mình. Cho dù là ma tộc thiên tính tàn nhẫn, nhưng sắc mặt trắng bệch của Gary đã cho thấy rõ sự đau đớn khủng khiếp khi tự tay mình đâm chết đồng bạn. Lão John hơi thở dài. Enoch vốn lắm lời lúc này cũng không nói gì nữa. Ariel và hai chị em ma tộc dường như sắp phát khóc lên. Rachel đặt tay lên vai Gary. Ông không nói lời an ủi, chỉ tăng thêm sức mạnh nơi bàn tay mình, lẳng lặng truyền đạt lại điều gì đó. Có tin tức từ các tiểu đội sấm sét, sắp tới, dù bọn họ vẫn phải trải qua tất cả các tầng thí luyện thì độ khó đã giảm đi rất nhiều. Rachel sắp xếp lại những tiểu đội sấm sét có mặt lại thành quân đoàn sấm sét. Ngoại trừ tiểu đội lúc trước đã được phái đi tìm phượng hoàng nhỏ ra, quân đoàn sấm sét lúc này chỉ còn lại 11 người. Những ma tộc còn sống sót đều có cấp bậc võ thần cao cấp hoặc là pháp thần cao cấp. Độ tàn khốc của thần tháp là như thế. Điện hạ, chúng tôi xong rồi. Ừ. Tinh linh dẫn theo người của mình, không hề do dự bước vào cánh cổng ánh sáng. Cho dù thần tháp có tàn khốc đến mức nào, nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa, vì mục tiêu đó, anh phải tiếp tục tiến bước, cho đến khi đạt đến điểm cuối cùng mới thôi. Đỗ Trạch câm nín nhìn bộ lạc được thần tháp mô phỏng lại trước mặt. Đây đúng là một bộ lạc điển hình của thú tộc. Bọn họ vừa bước qua cánh cổng ánh sáng liền đến được nơi này. Qua lời kể của tiểu đội sấm sét, họ đã biết được thí luyện Nôm và thú tộc nguy hiểm đến mức nào. Nhưng thí luyện thú tộc lại ép người ta tàn sát lẫn nhau, có phần tàn khốc hơn thí luyện Nôm một chút. Bạn độc giả ngốc nghếch đã cầu mong bọn họ đừng vào ngay phó bản thú tộc làm gì. Thế mà... đúng là sợ cái gì thì được cái nấy à. Muốn cái gì thì không được cái ấy. Các người là đội ngũ thứ 100. Tù trưởng của bộ tộc thú tộc nói với Tu. Mau vào đi, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Nghe lời tù trưởng thú tộc nói cùng với những gì Gary đã kể lại, Tu buộc phải chọn ra 5 người đồng bạn ở đây. Không nhất thiết phải chọn trong số những người theo gót của mình. Các chiến sĩ trong bộ lạc thú tộc cũng có thể trở thành đồng bạn của kẻ leo tháp. Xem ra là thần tháp đã chuẩn bị cho cả những kẻ leo tháp độc hành. Sau khi chọn xong đồng bạn, bọn họ cùng tiến vào chiến trường cấm ma chiến đấu, cho đến khi quyết ra được một kẻ thắng cuộc. Tu nhìn lướt qua mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Đỗ Trạch. Đã biết thí luyện thú tộc nguy hiểm đến mức nào, nên dù Tu không muốn tách khỏi Đỗ Trạch, anh vẫn không thể đem theo cậu bên người được. Những người theo gót không được lựa chọn sẽ ở lại bộ lạc, chờ nhóm Tu đi chiến đấu trở về. Lúc này trong bộ lạc cũng có đến 3-2 người chủng tộc khác nhau. Xem ra bọn họ là người theo gót của kẻ leo tháp khác. Sau khi xác định được bộ lạc là nơi an toàn tuyệt đối, Tu chọn ra 4 chiến sĩ thú tộc làm bạn đồng hành. Từ chối tất cả những đề nghị đi cùng từ những người khác, chỉ đem theo Gary và lão John tự nguyện xin gia nhập. Lão John vốn là một con rối máy nên không nằm trong số lượng người hạn chế, bởi vậy ông có thể cùng Tu ra chiến trường. Rachel ở một bên dặn dò Gary phải trợ giúp đắc lực cho điện hạ. Enoch vẫy tay ra hiệu chiến thắng với Tu. Người anh em, Cậu làm được mà. Trái ngược với vẻ lạc quan của tên đạo tặc, hai chị em ma tộc lại lo lắng vô cùng. Tú đại nhân, ngài phải cẩn thận đó. Đừng lo lắng, lão Trâm mỉm cười an ủi. Tôi sẽ bảo vệ tiểu chủ nhân thật tốt. Tú ấn lên gáy tên ngốc nhà mình, cúi xuống hôn phớt lên vành tai mềm mềm của cậu. Chờ tôi trở về. Đối trạch chỉ cảm thấy bên tai mình mát lạnh. Sau cảm giác mát lạnh như bạc hà, lại là nóng bừng trong nháy mắt, lan vào tận trong lòng. Cậu bưng cái tay đỏ rực của mình, ngẩng đầu lên lại chỉ trông thấy bóng lưng tinh linh bóc bạch kim đã đi xa. Cánh cửa gỗ khổng lồ của bộ lạc như đuổi theo Tu. Ngay khi nhóm người Tu vừa rời đi, liền nặng nề khép lại. Kết. Đội ngũ cuối cùng cũng đã đi. Các thú tộc thổi tù và. Tiếng tù và vang xa như khơi gợi một cảm giác bi thương nào đó. Đỗ Trạch nhìn cánh cửa đóng chặt. Mặc dù cậu rất tự tin về Tu, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác bất an. Đỗ Trạch đi dạo quanh bộ lạc một vòng, cố gắng tìm một kẽ hở nào đó đủ để nhìn thấy được trận chiến. Bức tường gỗ khổng lồ bao quanh bộ lạc đã ngăn cách tất cả. Cho dù Mori hóa thành rồng cũng không thể bay vượt qua bức tường gỗ tưởng chừng thô sơ kia để nhìn ra bên ngoài. Ngay cả Ariel lẫn Inok với giác quan nhạy bén cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài bức tường. Thành tháp đã ngăn cách bộ lạc và chiến trường rất kỹ càng, nên Đỗ Trạch chỉ đành ngồi trước cánh cửa lớn, xòe ngón tay ra đếm số ngày trôi qua. Cứ cách mỗi một khoảng thời gian, thú tộc lại thổi tù và như là một loại tín hiệu gì đó. Dần dần thời gian trôi đi, khoảng cách giữa mỗi một đợt tù và ngày càng rút ngắn lại. Dường như cuộc chiến đã đến hồi ác liệt nhất. Anh ấy sẽ chiến thắng. Trong lúc chờ đợi, Ariel đã đến bên cạnh Đỗ Trạch, cổ vũ cậu. Đỗ Trạch cũng tin là Tu sẽ chiến thắng. Đó là cảm giác tự hào như thể biết chắc cậu bé ưu tú nhà mình nhất định sẽ đứng đầu kỳ thi cuối cấp vậy. Cảm giác bất an của cậu đến từ dự cảm. Cậu luôn có cảm giác cho dù nhân vật chính chiến thắng thì đó cũng phải là một chiến thắng hết sức thảm liệt. Cho đến ngày thứ 10, thú tộc cuối cùng cũng dừng thổi tù và, thay vào đó là gõ chuông lớn. Tất cả người trong bộ lạc lũ lượt tụ tập lại trước cánh cửa lớn. Trong cái nhìn đợi mong của mọi người, cánh cửa khổng lồ nặng nề từ từ mở ra. Đỗ Trạch vừa mừng rỡ đứng dậy, một mùi tanh theo gió lọt qua khe cửa, bay vào khiến cho cậu sững người ra tại chỗ. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp nơi, xộc vào khoang mũi của những người đứng đó. Cái thứ mùi sặc sụa ấy bị gió lùa qua, lại không những không tan đi mà còn nồng đặc hơn như thể sắp kết tụ nhỏ thành máu tươi. Cót két, cánh cửa gỗ mở toang. Inok trợn to mắt, Ariel hoảng hốt che miệng mình. Mori nhíu mày, hai chị em ma tộc ôm chặt lấy nhau. Ngay cả Rachel từng chứng kiến biết bao nhiêu là màn máu tanh cũng không khỏi biến sắc. Cánh cửa gỗ khổng lồ bày ra một cảnh tượng địa ngục máu thịt ngay trước mắt mọi người. Thứ xương lờ mờ đỏ thẫm như máu lởn vởn khắp chiến trường. Khắp xung quanh tay chân tứ chi rơi vãi lả tả, cuốn lấy nhau thành đống. Màu trắng màu đỏ nhấp nháp hòa lẫn vào nhau. Máu chảy thành sông, thầy chết như núi. Đỗ Trạch khiếp sợ đến chết lặng. Mãi lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại được. Phản chiếu trong mắt cậu là hai thi thể cuốn xiết lấy nhau. Một người móc cả mắt lẫn đại não của người kia, nhưng chính anh ta cũng bị người kia cào nát cổ họng. Phương thức tàn sát hoang dại và tàn bạo này, cho dù là kẻ thù không đội trời chung với nhau, cũng hiếm khi sử dụng. Thế mà, xem trang phục đồng bộ của hai người kia, không khó để nhận ra, sinh thời bọn họ từng là đồng bạn của nhau. Đây không phải là một đôi bạn duy nhất tàn sát lẫn nhau. Số thi thể cuốn chặt lấy nhau trên chiến trường, đếm không xuể được. Bọn họ hoặc chết dưới tay của kẻ địch, hoặc là chết dưới tay của bạn mình. Những sinh linh vạnh vẹo giết chết những người bạn vạnh vẹo của mình, để rồi cuối cùng tất cả đều trở thành những cái xác vạnh vẹo. Đây là tất cả những gì mà chiến trường thú tộc phơi bày ra. Có người bắt đầu nôn ọe, mùi máu tươi nồng đến mức khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. Đỗ Trạch cố gắng chớp chớp mắt, cưỡng ép mình phải chứng kiến cảnh tượng núi thây biển máu khủng khiếp kia. Và cuối cùng, cậu cũng tìm được người mà mình muốn tìm. Người sư tử có mái tóc đỏ đứng giữa núi thi thể chồng chết đó. Lúc này, Tu đang ở trong hình thái thú tộc, đồng thời hóa thú một số bộ phận tương ứng. Mạch và cánh tay chi chít thú vành đỏ tươi như máu. Anh đang giơ tay lên cao, bóp cổ một người nhấc lên. Cái đuôi sư tử dài dài buông xuống dưới, lúc lắc như đang rất vui thú. Đỗ Trạch kinh ngạc vô cùng, bởi người mà Tu đang nhấc lên chính là Gary. Khuôn mặt ma tộc kia sưng lên đỏ bừng, máu từ trên người anh ta nhỏ xuống, rơi ướt mặt Tu, nhuộm đỏ khóe miệng đã nhếch lên, cười đầy man rợ của Tu. Đó là Tu hả? Inok ngờ vực nói, đôi tay sư tử của Tu run run, như thể bị lời của Inok nói làm kinh động. Anh quay đầu lại, để lộ một đôi mắt vàng rực như vàng nóng chảy. Đôi mắt kia lướt một lượt qua mọi người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Đỗ Trạch. Trong nháy mắt, Đỗ Trạch có cảm giác như thể mình đang bị một con mãnh thú theo dõi. Cẩn thận! Một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong đống thi thể. Đỗ Trạch phát hiện đó chính là lão John đã chỉ còn lại một nửa thân thể. Ông cảnh báo bọn họ. Tiểu chủ nhân đã mất lý trí rồi. Ông không nói, tiểu sinh cũng biết mà. Đỗ Trạch thấy Tu quăng Gary sang một bên, đi về phía mình. Cậu không thể nào nhúc nhích nổi, như một con mồi đáng thương đã bị ngắm trúng. Ý! Một tiếng kêu kinh ngạc vọng xuống chiến trường đầy máu thịt. Tu dừng bước, đôi mắt vàng kim phản chiếu một cái bóng thần thú. Chủ thần thú tộc Grumus dẫn theo vài vị thần thú khác từ không trung đáp xuống. Tu là sinh linh duy nhất còn sống sót giữa hàng núi thi thể. Grumus vừa nhát thấy liền chú ý đến anh. Grumus định mở miệng nói gì đó với Tu, chợt thấy người sư tử tóc đỏ trước mặt, khuỷu đôi chân đã thú hóa xuống rồi bắn vọt về phía mình như một mũi tên rời cung. Grumus dùng huyết mâu đỡ lấy nhưng vẫn bị hút cho ngã xuống đất. Mặt đất xung quanh hai người bắt đầu vỡ ra, tạo thành những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Như thể đây chính là tín hiệu bắt đầu một cuộc chiến mới. Từ khắp bốn phương tám hướng vang lên những tiếng trống ngày càng dồn dập, thùng thùng thùng. Mỗi tiếng vang lên như gõ theo nhịp tim vậy. Khi nhịp tim trùng với nhịp trống, tiếng trống cùng nhịp tim càng lúc càng nhanh. Các mạch máu ngày càng căng tràn, Đỗ Trạch phải ấn lên lồng ngực của mình nơi quả tim đang đập dồn dập, để nhanh tốc độ lưu thông máu đến toàn thân. Cảm giác như muốn gào thét lên để xả hết cái gì đó, muốn phá hủy cái gì đó. Tù áp chế Grumus. Grumus nghiến răng, gần như không phát ra được âm thanh gì. Ông ta chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, thú tộc phía trên nhất định sẽ găm thẳng móng vuốt sắc nhọn của mình và moi quả tim ông ta ra. Dưới nhịp điệu khúc chiến ca ngày càng kịch liệt, thú văn lan dần lên trán chủ thành thú tộc. Hai bàn tay cầm huyết mâu cũng trở nên sắc nhọn. Rào. Grumus phát cuồng, gầm lên một tiếng. Dùng hết sức hất văng Tu phía trên ra. Nương theo lực đẩy của Grumus, Tu nhảy bắn về phía sau, tránh khỏi chủ thần thú tộc. Không phải anh bị Grumus hất văng ra, mà là muốn tránh khỏi đoàn tấn công đến từ các thần thú khác. Tất cả các thần thú có mặt bắt đầu phát cuồng trong khúc chiến ca. Bọn họ bao vây lấy Tu, bắt đầu tấn công theo bầy đàn. Cách tấn công mà thú tộc am tường nhất. Nhóm Enoch cũng không thể chần chừ được nữa, nhảy vào tham chiến. Sau một đợt tấn công dồn dập, ngoại trừ Rachel, Mori và Ariel tấn công từ xa ra, Enoch và hai chị em ma tộc đều buộc phải rút lui khỏi trận chiến. Tu hiện tại đã phát cuồng, cho dù phía trước có là đồng bạn đang giúp đỡ mình, anh cũng biến bọn họ thành đối tượng tấn công. Tùng tùng tùng, vất vả lắm mới giải quyết xong một hình thú, Mori và Rachel cũng buộc phải rời khỏi trận chiến. Lúc này chỉ còn lại Grumus và hai thần thú nữa, tất cả cùng liên thủ tấn công một mình Tu. Tu không thèm để ý đối phương lấy nhiều đánh ít. Anh nở một nụ cười ngông cuồng, mặc sức đối chiến với các thần thú đầy thống khoái. Nhờ có thị lực vô cùng nhạy bén, xác suất né tránh của Tu đạt đến mức nghịch thiên. Cho dù bị ba thần thú liên thủ áp chế, Tu vẫn không trúng bất cứ vết thương nào nghiêm trọng. Tình cảnh lúc này nhất thời rơi vào bế tắc. Các thần thú không thể đánh Tu trọng thương. Tu cũng không thể tấn công trúng các thần thú. Nếu cứ tiếp tục bế tắc như vậy, Tu sẽ ngày càng rơi vào thế bất lợi. Tuy sở hữu các giác quan cực kỳ nhạy bén, nhưng anh chắc chắn không thể né tránh được hết tất cả các đòn đánh tới, đành phải chấp nhận chịu một số đòn tấn công yếu sức. Hơn nữa, tốc độ cơ thể buộc phải theo kịp sức nhìn của mắt. Cơ thể luôn phải ở trong tình trạng hoạt động mạnh hết cỡ. Do vậy, Tu không thể duy trì được tình trạng này quá lâu. Thùng thùng thùng. Khúc chiến ca vang dội cứ vang lên mãi không ngừng, ngược lại còn ngày càng mãnh liệt. Thời gian dần trôi, trận chiến đột nhiên xuất hiện một chuyển biến chí mạng. Không một ai có thể ngờ được rằng, kẻ rơi vào đường cùng lại không phải là Tu, mà chính là các thần thú. Dưới sự kích thích của khúc chiến ca, mức độ phát cuồng của các thú tộc ngày càng sâu, ngày càng mất lý trí. Đột nhiên, một thần thú bỗng gầm lên một tiếng đáng sợ, rồi đột ngột quay phách lại, chụp móng vào người đồng bạn đứng gần mình nhất. Thần thú bị đánh lén cũng gầm lên để giận dữ, lập tức lao vào liều mạng với thần thú kia. Đỗ Trạch ngơ ngác chứng kiến hết thảy. Cậu thấy một thần thú cắn đứt cổ bạn của mình. Nhìn thần thú bị cánh cổ sọc móng vuốt vào môi tim bạn mình ra. Hai thần thú đã bỏ mạng dưới tay nhau như vậy. Toàn bộ cảnh tượng này khôi hài đến mức quái đản. Thú tộc từ bỏ lý trí, đổi lấy sự hiếu chiến. Đỗ Trạch nghe khúc chiến ca vang dội cả trái tim, cảm thấy rét lạnh từ tận trong cốt tủy. Cậu thậm chí đã lờ mờ nhận ra nguyên nhân diệt vong của thú tộc. Có vết xe đổ của tộc tinh linh, Đỗ Trạch không thể không nghĩ đến một điều. Chẳng lẽ đây cũng là một kiệt tác của đấng sáng thế à? Người biết được sự thật chỉ có chủ thần thú tộc, nhưng lúc này chủ thần thú tộc đang ác chiến kịch liệt với Tu, không thể tách ra được. Giữa biển xác người ngồn ngộn, hai mảnh thú chém giết lẫn nhau. Là hai con giả thú đúng nghĩa, Krumish và Tu đã hoàn toàn hóa thú, điên cuồng lao vào cánh xé lẫn nhau. Móng vuốt sắc nhọn cũng chỉ mưu toan móc lấy trái tim của đối phương. Đỗ Trạch vừa nhìn đã nhận ra hình thú của Tu. Đó là một loài dị thú có đôi mắt vàng kim, dài khoảng 2 mét. Trông có vẻ giống sư tử nhưng vẫn có vài điểm nhỏ khác biệt. Phần khớp của tứ chi và chóp đuôi còn mọc ra một túm lông đỏ rực như lửa. Krumish cũng vốn là một người sư tử. Dạng sư tử của ông ta là toàn thân đen tuyền với cái bờm màu trắng. Rào! Tiếng gầm của sư tử khiến cho đống xác người hơi rung lên. Hai con sư tử thở phì phò. Hai cặp mắt thú nhìn đối phương chòng chọc đầy sát khí. Khi Tu bổ nhào vào cánh, Krumish vừa định nghiêng người né tránh. Bỗng nhiên bị một cái gì đó kéo mạnh một cái, khựng lại. Đó chính là lão John. Con rối máy chỉ còn lại nửa thân thể đó, túm chặt lấy cái đuôi của chủ thần thú tộc, khiến cho linh kiện trên người đã rớt xuống loãng xoảng. Khi thú tộc cận chiến, dù chỉ một tích tắc khựng lại thôi cũng đã đủ chí mạng rồi. Tu lập tức cắn trúng cổ Krumish, không chút do dự, xé cả động mạch cổ xuống. Rầm, cơ thể to tướng của Krumish nặng nề ngã xuống đống xác. Từ trong bộ lạc ở phía sau mọi người lập tức hiện lên một cột sáng màu đỏ. Nhưng mọi người còn chưa kịp nhận ra lối đi đã xuất hiện, mà chỉ biết nhìn chằm chằm vào giá thú tuyệt đẹp sừng sững đứng trên đống xác người. Bộ lông xù xù đỏ trầm, hơi rung rung trong làn gió nhẹ phết qua. Giả thú đó hơi nheo đôi mắt vàng kim của mình, liếc nhìn mọi người đứng phía dưới. Sau khi tìm thấy Đỗ Trạch, giả thú mới nhảy xuống khỏi núi thi thể, tao nhã bước từng bước đến gần con mồi của mình. Thấy giả thú càng ngày càng tới gần mình, dù đã biết đó là Tu, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy hai chân mình nhũn cả ra, hết sức đáng thẹn. Đây chính là nỗi khiếp sợ bản năng nhất của các loài sinh vật mỗi khi đứng trước mảnh thú. Đôi mắt vàng rực nóng cháy của Tu sáng rực rỡ, chỉ là thiếu đi ý chí. Rào. Loài thú họ mèo khổng lồ dừng lại trước mặt Đỗ Trạch, bộ lông nhuốm đầy máu cùng với bộ vuốt sắc nhọn toát lên vẻ nguy hiểm cực kỳ. Không một ai dám lên tiếng, chỉ sợ kích động đến giả thú xinh đẹp mà đáng sợ kia. Bị đôi mắt vàng kim đó nhìn chằm chằm, Đỗ Trạch hơi run rẩy vươn tay ra, cũng không biết chính mình đang làm cái gì nữa. Tu nghiêm túc nhìn Đỗ Trạch một hồi lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu, ngửi ngửi ngón tay Đỗ Trạch, sau đó dùng mạch cọ cọ lên tay cậu. Bộ lông xù xù đó cọ lên mu bàn tay Đỗ Trạch, cảm giác mềm mềm xốp xốp. Không hiểu vì sao, đúng lúc này, Đỗ Trạch lại hoàn toàn thả lỏng, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Đỗ Trạch vẫn chưa kịp mở miệng nói gì. Cậu bỗng nghe thấy tiếng vơ la kêu lên. Sau đó cảm thấy cổ áo mình căng lên một cái. Lúc định thần lại đã thấy, mình bị Tu cánh lấy cổ áo xách lên. Con thú khổng lồ ngậm lấy con mồi của mình, chạy thẳng vào trong cột ánh sáng màu đỏ. Đỗ Trạch chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nhóm Enoch cùng với tiếng kêu mau lên, rồi thấy trước mắt đỏ rực lên, lại sáng rực thêm một lần nữa. Cuối cùng, trước mắt chỉ còn lại một màu xám xịt của sắt thép. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tu đã tha Đỗ Trạch chạy về đại sảnh hình tròn, không thèm dừng lại, lập tức chạy tiếp vào trong cánh cổng ánh sáng còn lại. Thế là, bọn họ đã đến di tích Nôm. Dễ! Yeah.